Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm lực màu đỏ rực rỡ cắt ngang trời đất. Áp bát dai khóa chặt lấy đám người ở xa. Đột nhiên, vài bóng đen đồng loạt lao từ nhiều hướng về phía trung tâm áp lực. Huyết quang rực cháy nhuộm đỏ trời đất. 9 người phía dưới đã tụ họp lại. Niệm lực từ trên người họ phun trào. 9 luồng ánh sáng đan xen nhau hội tụ trên không trung. Két két két, âm thanh ma sát của niệm lực vang lên. Rồi, bùng, một cái, tất cả các luồng niệm lực khác đều bị cắt đứt. Chỉ còn niệm lực màu đỏ chớp lóe giữa không trung. Vài bóng hình bay văng ra xa. Có thể đi đến được đây đã là vinh hạnh của các ngươi rồi. Khí tức của kỳ thuật sắc bén như dao. Chỉ một cái phất tay, trời đất lập tức biến sắc. Cuồng phong quét qua, làm đá vụn và lá rụng bay cuồn cuộn trên không trung. 9 người vừa rơi xuống thì lập tức mượn lực bật lên. Lập tức chia nhau bỏ chạy về các hướng mà không có chút do dự nào. Thậm chí cả vết M, Á, U nơi khóe miệng cũng không kịp lau. Khương Trúc và Tiêu Trường Phong dẫn theo Cung Tiêu Tiêu chạy về phía đông. Niệm lực mạnh mẽ phía sau lao đến. Bọn họ không dám quay đầu. Dù có ngã cũng chỉ có thể gắng sức bò dậy mà tiếp tục chạy. Một khi dừng lại, một thiên mệnh giả bát dài cũng đủ sức để bóp xê, hát, ế, tê họ. Nếu các ngươi có thể thoát thì thật uổng phí tu vi bát dài của ta. Ngay giây tiếp theo, hình bóng của kỳ thuật xuất hiện trước mặt họ, nhìn người treo lơ lửng trước mặt, ba người buộc phải dừng lại, dưới chân cả ba để lại những vết dài trên mặt đất. Ngực Khương Trúc phập phồng mạnh mẽ, nàng nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, cũng nghe thấy tiếng thở hổn hển của người bên cạnh, nàng hơi tiến lên một bước, Tiêu Trường Phong không rõ ràng lắm. Chỉ đưa tay chắn Cung Tiêu Tiêu ở phía sau. Cả ba người đều cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đối diện. Chúng ta đã đeo vòng tay, mạng sống đều trong tay các ngươi. Các ngươi muốn gì, chúng ta có thể thương lượng. Khương Trúc nói lớn, kỳ thuật cười vài tiếng. Ban đầu ta cũng muốn nói chuyện với các ngươi, nhưng ta luôn chỉ tin vào chính mình. Nên luyện đan sư, C, H, E. Tê đi thì tốt hơn. Câu cuối cùng thực sự vô cùng độc ác, nhưng còn tàn nhẫn hơn lời nói chính là luồng niệm lực ập đến như lưỡi hái tử thần. Nhưng ngay lúc này ánh mắt Khương Trúc cũng bỗng nhiên thay đổi. Gần như ngay khi niệm lực đến gần, một cái cánh cổng không gian khổng lồ đen kịt đột ngột xuất hiện sau lưng nàng. Khương Trúc kéo Cung Tiêu Tiêu và Tiêu Trường Phong lùi lại. Niệm lực đánh thẳng vào khoảng không. Kỳ thuật trừng lớn đôi mắt, đồng tử co rút lại. Không thể nào. Ngay giây tiếp theo, trong tầm nhìn của hắn ta bỗng xuất hiện một bóng hình khổng lồ khác. Không xa, vài bóng hình nhỏ bé đang chạy trong khu đá, và sau lưng họ là một con giao long hai đầu khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, con giao long ấy gần đã ập tới trước mặt họ, che kín trời đất. Ánh mắt đầy phẫn nộ, ở trung tâm cơn giận, đám người mục trì vươn tay quệt vết M, Á, U bên miệng. Mượn lực vài bước bật lên những trụ đá cao vút, rồi nhảy xuống từ đỉnh của cột đá cao, để tiểu gia chuẩn bị món quà gặp mặt cho ngươi. Dám gây họa, cũng phải xem các ngươi có cái mạng đó không. Kỳ thuật đột ngột kết ấn. Một cấm chế khổng lồ dâng lên từ dưới chân hắn ta rồi đột ngột đè mạnh lên những người đang ở trên không. Đuôi giao long khổng lồ vung lên, cũng lao về cùng một hướng, bị kẹp giữa hai nguồn sức mạnh cây ết, âng bê, đám người mục trì lập tức ghé sát vào nhau. Nhưng ngay giây tiếp theo, Khương Trúc bỗng chốc xuất hiện, một tay kéo tất cả họ vào trong hố đen, dầm. Giao long và cấm chế va chạm vào nhau, sóng dư chấn lan tỏa từng lớp ra xung quanh, răng rắc, cấm chế bị đập vỡ, giao long tiếp tục lao về phía trước, Đây là giao long bát giai trung kỳ. Ngay cả 7 người bọn họ hợp sức cũng chỉ có thể đánh nhau đến ngươi C, H, E, T ta sống. Mặt của kỳ thuật đột nhiên trở nên xanh xao. Thân thể lập lòe liên tục tránh né. Giỏi, các ngươi giỏi lắm. Lần sau đừng để ta bắt được các ngươi nữa. Hắn ta muốn trốn khỏi đây nhưng khi quay lại thì có 9 người đầy M, Á, U chặn đường. Phía sau bọn họ còn một đám hư linh. Thật ra lúc này kỳ thuật đã rất hoảng sợ. Sao đám hư linh này sao lại ở đây? Khương Trúc mở mắt, lười biếng nói. Còn muốn lần sau nữa à? Ngươi không có lần sau nữa đâu. Ăn hắn ta cho ta. Vô số hư linh từ phía sau tràn lên bao vây lại. Giao long ở phía trước cũng lao tới. Kỳ thuật bị vây ở giữa vô cùng khốn khổ. Những cấm chế bảo mệnh mà trước đây không nỡ dùng giờ đây đều bị hắn ta ném ra ngoài. Cảm nhận được thượng cổ cấm chế sắp bị phá hủy, kỳ thuật ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người Khương Trúc cách không xa. Trong mắt tràn đầy hận ý, ta nhất định sẽ tự tay G, I, E, C, C, H, E, T các ngươi. Nói xong, kỳ thuật đột nhiên rút một chiếc gương ra. Thấy hắn ta lại chuẩn bị dùng bảo bối, mặt mày Trương Đồng khó chịu. Rốt cuộc thì bọn họ có bao nhiêu bảo bối vậy? Sao dùng hoài không hết vậy? Khương Trúc và những người khác cũng có chút bất lực. Bọn họ biết rõ nếu không diệt trừ kỳ thuật, hậu họa khôn lường, nhưng đáng tiếc, thực lực của họ còn quá kém. Pháp bảo cũng không nhiều bằng đối phương. Ngay khi chiếc gương bị đập vỡ, kỳ thuật phát ra tiếng cười điên cuồng. Muốn G, I, E, C ta. Các người còn quá. Giọng hắn ta đột ngột ngừng lại. Thu Vũ Miên Mia Khương Trúc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy khi ánh sáng trên chiếc gương biến mất, sắc mặt kỳ thuật cũng trở nên hoảng loạn. Sao lại không có tác dụng? Vô tướng kính của ta. Rốt cuộc ai đã tính kế ta? Rắc rắc. Khi cấm chế hoàn toàn bị phá vỡ, giao long và hư linh ào ào lao lên, hoàn toàn quấn lấy hắn ta. Kỳ thuật phát cuồng, trên người bộc phát niệm lực đỏ rực. Lúc này hắn ta cũng không quan tâm gì nữa rồi. Bất chấp ném ra tất cả pháp bảo trên người ra, dù sao hắn ta cũng là một thiên mệnh giả bát giai. Lại có vô số pháp bảo hộ thân. Trong phút chốc đã khiến ba thế lực giao chiến kịch liệt. Uy áp quá nặng, phạm vi bị ảnh hưởng quá lớn. 9 người Khương Trúc vốn đã thừa sống thiếu chết, giờ lại bị cuốn vào dư chấn khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Cả người dính đầy máu, không thể không rút lui ra xa. Đánh như vậy không phải là cách, đưa về nhà vẫn hơn. Hư Linh có thể cảm nhận mọi thứ bên trong hố đen. Ở đó, bọn chúng tự do di chuyển hơn, lại có thể giữ giao long và kỳ thuật làm lương khô, dự trữ. Từ từ gặm nhấm, còn về việc có đánh thắng hay không, mặc dù tu vi của hư linh có hơi yếu nhưng giao long và kỳ thuật đều đã đánh đến thương tích đầy mình. Bảo vật cũng tiêu hao không ít, chỉ cần hư linh kiên trì không ngừng, chắc chắn sẽ có lúc được ăn. Nghĩ vậy, Khương Trúc lập tức tiến lại gần một chút, chỉ huy từ bên ngoài, mở hố đen ra, kéo tất cả chúng vào từ từ nhấm nháp. Có Khương Trúc bên cạnh hỗ trợ, hư linh từ từ trở nên thông minh, bắt đầu lặng lẽ bao vây bọn họ, ngay khi giao long lại va chạm với kỳ thuật một lần nữa. Vô số hư linh đồng loạt ra tay, mạnh mẽ kéo cả hai vào hố đen. Khương Trúc sợ đám trẻ ngốc nghếch thẳng tính làm bậy, đặc biệt bảo một hư linh nhỏ vào truyền tin, chờ bọn họ sắp C, H, E, T rồi thì xông lên thu xác. Nghe rõ chưa, nàng thật sự sợ đám trẻ tham ăn đầu óc ngu ngốc này xông thẳng lên. Đến lúc đó đúng lúc gặp phải người ta dùng chiêu lớn. Chưa kịp gặm hai miếng thì đã bị đánh chết, để ăn được hai miếng mà C, H, Ế, tê một đống. Nhìn thôi đã thấy khó chịu. Cách chương.